kiếm kiều, Lục Thanh cảm ứng được một điều gì đó mà trước kia không thấy. Bước chân trên thân kiếm, Lục Thanh cảm nhận được một cách rõ ràng trong thân của nó có một luồng hơi nóng của ngọn lửa tồn tại trong chui của mỗi thanh hắc thiết kiếm. Theo sự phán đoán của Lục Thanh thì thanh hắc thiết kiếm qua sự rèn luyện của luồng khí nóng đó mặc dù không biểu hiện sự thay đổi, những căn cứ vào cảm giác dưới chân, Lục Thanh nghĩ nó không hề kém một thanh kiếm khí tứ phẩm. Nói cách khác, tứ phương huyễn diệt trận do bốn cây kiếm kiều với chiều dài tổng cộng 1.200.000 trượng, do khoảng chừng mấy vạn thanh kiếm tứ phẩm tạo thành. Mỗi thanh kiếm tứ phẩm nếu đem tới các phường thị, chắc cũng phải kiếm được gần trăm tử ngọc tệ. Thế mà ở đây lại có tới mấy vạn thanh, cho dù đấy là do tứ phương huyễn diệt kiếm trận qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng mà tạo ra nhưng vẫn làm cho Lục Thanh cảm thấy giật mình. Sau đó, Lục Thanh chìm vào việc cảm ngộ cây cầu. Mỗi bước chân đặt lên từng thân những thanh hắc thiết kiếm, Lục Thanh giống như dung nhập vào trong nó, mỗi một nhịp thở của hắn, trái tim lại đập mạnh nhưng cùng nhịp với cây cầu. Tinh thần giống như đứng giữa dòng nước trong vắt, từ từ gột rửa mà trở nên dễ chịu, theo từng bước chân của hắn, ngọn lửa trong thân cầu như nghênh đón, hòa hợp với mỗi bước đi mà từ từ rung động. Vào lúc này, ngoại trừ Huyền Thanh ra, Lục Thanh và tất cả mọi người đều nhắm hai mắt, Huyền Thanh đang đi ở phía trước bất chợt dừng lại, rồi như không có chuyện gì xảy ra, lão lại tiếp tục đi về phía trước, chiều dài 3.000 trượng của cây cầu so với lần trước, Lục Thanh lại đi càng lâu hơn. Gần như phải tới một canh giờ, cuối cùng mới đến được đỉnh của Tử Hà Phong, được lệnh của tông chủ Lạc Thiên Phong, đã có một gã hộ pháp đứng ngay ở đầu của kiếm kiều, nhìn thấy Huyền Thanh bước lên đỉnh Tử Hà Phong, hắn liền thi lễ với lão rồi dẫn mọi người đi tới Tử Hà Điện. Trên đường đi, gã hộ pháp trung niên có mái tóc bạc thi thoảng lại liếc nhìn Lục Thanh, dù sao thì thanh luyện tâm kiếm trên lưng Lục Thanh ở Triêu Dương Phong cũng là độc nhất vô nhị, chưa kể, hơn 10 ngày trước. Đám đệ tử quan sát trận chiến đã đưa tin tức về lại càng khiến cho sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Triêu Dương Phong. Cách đây khoảng chừng nửa năm, bọn họ mới bắt đầu nghe nói tới Lục Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đối với Nhiếp Thanh Thiên, bọn họ hoàn toàn hiểu rõ, một trong số 10 vị cao thủ đứng đầu trên Long Phượng bảng, Nhiếp Thanh Thiên là người duy nhất dựa vào khiêu chiến dễ tiến vào vị trí đó. Bọn họ còn nhớ rõ 2 năm trước, trận đại chiến trên kiếm đài của Tử Hà Phong, Nhiếp Thanh Thiên đã đánh một trận mà thành danh. Với thực lực tuyệt đối, Nhiếp Thanh Thiên với Thanh Phong Túy Kiếm đã đoạt lấy vị trí thứ 3 trên Long Phượng bảng, đẩy Tư Đồ Tư Dư của Lạc Nhật Phong xuống vị trí thứ 4. Mãi cho tới bây giờ, vị trí của Tư Đồ Tư Dư cũng vẫn giữ nguyên thì đủ biết là thực lực của hắn mạnh tới mức độ nào. Nhưng căn cứ vào những gì mà đám đệ tử trở về miêu tả thì Lục Thanh sau khi đánh bại Triệu Thiên Diệp đã cùng với Nhiếp Thanh Thiên đánh một trận, mặc dù không phân thắng bại, nhưng sau đó, Nhiếp Thanh Thiên nói thẳng cũng không hề chắc chắn thắng được hắn. Điều đó cũng tương đương với sự thừa nhận của Nhiếp Thanh Thiên rằng Lục Thanh hoàn toàn có thực lực ngang với hắn. Tuổi còn trẻ như thế thì cho dù là Tử Hà Kiếm Lạc Tâm Vũ cũng không thể so sánh. Đứng số 1 trên Long Phượng bảng, ngay từ khi chưa sinh ra, Lạc Tâm Vũ đã được tông chủ Lạc Thiên Phong dùng linh dược dưỡng thai, đồng thời, lão còn sử dụng cảnh giới kiếm hồn để mà kích thích khí tiên thiên khiến cho khi sinh ra, hắn đã có được tư chất thiên tài đạt tới 8 phần tiên thiên. Nhưng cho dù như vậy, lại thêm tự tay Lạc Thiên Phong chỉ dạy thì tới tuổi của Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ mới bước vào cảnh giới kiếm nguyên, tu vi mới đạt tới kiếm thách tiểu thiên vị. Có thể nói, hắn cũng là nhân vật duy nhất trong 500 năm qua của Tử Hà Tông. Nhưng so với thành tích của Lục Thanh thì điều đó cũng vẫn chưa là cái gì. Trong khoảng thời gian này, chuyện được nhắc tới nhiều nhất trong nội tông chính là chuyện hơn 500 năm trước, kiếm hoàng Lục Thiên Thư. Mà những người để ý sau khi tra duyệt sử tịch của tông môn, ngay cả thân phận thuộc về Lục gia của Lục Thiên Thư cũng bị moi ra. Mặc dù cho tới bây giờ, tầng lớp cao trong môn phái vẫn chưa thừa nhận chuyện đó, nhưng trong tông môn đã xuất hiện rất nhiều giả thuyết. Có nhiều người đoán rằng tông môn không hề có phản ứng gì, có thể là đã thừa nhận. Dù sao thì lúc đầu, khi kiếm hoàng bị trục xuất khỏi Lục gia, nếu tông môn thừa nhận thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của kiếm hoàng trong tông môn, mà trong lịch sử của tông môn, mới chỉ có 2 vị kiếm hoàng nên địa vị của họ vô cùng quan trọng, sau đó, lại có không ít người đi tra xét điển tịch của tông môn. Mặc dù không có sự phản ứng của tông môn, nhưng vô số những điều ghi chép cũng đã chứng thực lời đồn lúc trước, mà tới bây giờ, có lẽ Lục Thanh cũng không biết rằng mình đã bị gắn với thân phận hậu duệ của kiếm hoàng. Sự chú ý của tên hộ pháp, Lục Thanh cũng nhận ra. Nhưng hắn có thể cảm giác được ánh mắt đó chỉ có sự tò mò chứ không hề có sát khí và ý đối địch, vì vậy cũng không để ý. Một lúc sau, sau khi đi qua ngoại sự đường, mọi người tới trước một cái đại điện cổ kính. Trên cửa đại điện có một tấm biển làm bằng gỗ lim có khắc ba chữ Tử Hà Điện. Nét bút chẳng khác nào rồng bay phượng múa giống như tự nhiên mà thành, không hề có một chút dấu vết điêu khắc. Lần đầu tiên nhìn thấy ba chữ đó, ánh mắt của Lục Thanh liền có sự thay đổi. Trong mắt của hắn, tấm biển to như đang bị một ngọn lửa màu tím thiêu đốt khiến cho không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo. Dường như phát hiện ra ánh mắt của Lục Thanh, ngọn lửa đó như có sự sống, rít lên rồi lao về phía hắn. Cùng với ngọn lửa màu tím đang lao đến còn có một luồng kiếm ý mênh mông từ trong ngọn lửa tỏa ra. Đúng là kiếm ý, nó hoàn toàn giống với kiếm ý của quý lão mà Lục Thanh đã gặp ở Triêu Dương Thành. Tuy nhiên, so với quý lão, luồng kiếm ý này lại càng thêm bá đạo, ẩn chứa bên trong là một làn hơi nóng không tưởng mà kiếm ý của quý lão không thể sánh được, đó chính là khí tức của chân hỏa. Lục Thanh nhìn thấy vậy mà rùng mình. Lực lượng thuộc tính trong ngọn lửa đó hắn đã từng cảm nhận được từ sư phụ Huyền Thanh. Ngoài ra nó hoàn toàn giống với hơi thở tỏa ra từ địa hỏa chân tuyệt kiếm của Vũ Văn Nộ. Cảm giác đó nó giống như một ngọn lửa bất kham, không hề giống như ngọn lửa bình thường, tâm cảnh vẫn giữ nguyên sự trong sáng như lúc ban đầu, Lục Thanh giữ chặt tinh thần, bình tĩnh nhìn vào ngọn lửa tím đang lan tới. Tuy nhiên, do sự áp bách của kiếm ý mà bước chân của hắn phải ngừng lại, vào lúc này, giống như một phản ứng dây chuyền, xung quanh Lục Thanh. Ngoại trừ Huyền Thanh ra tất cả các thanh kiếm của mọi người đều phát ra những tiếng ngân rất nhỏ, đồng thời cũng rung rung theo, ánh mắt của Huyền Thanh đang đứng phía trước liền thay đổi. Gần như trong tích tắc, lão đã nhận ra ánh mắt của Lục Thanh đang nhìn thẳng vào tấm biển, mặc dù sắc mặt của Lục Thanh hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh chứng tỏ tinh thần của hắn hoàn toàn vững vàng, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là chỗ để dừng lại. Trong nháy mắt, Huyền Thanh đã xuất hiện bên cạnh Lục Thanh. Bàn tay phải tỏa ra ánh sáng màu hồng từ từ chụp lên đầu hắn. Sau đó, Lục Thanh cảm thấy tầm mắt như bị một phần ánh sáng màu hồng che khuất khiến cho không còn nhìn thấy gì nữa. Không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ lực lượng các thuộc tính tới mức độ có thể dẫn phát được sự phản ứng của tấm biển như vậy. Có thể nói, sự lĩnh ngộ của ngươi đối với lực lượng các thuộc tính đã gần đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Vào lúc này, trong đầu Lục Thanh chợt vang lên âm thanh của Huyền Thanh, nhưng bây giờ, chưa phải lúc. Vì vậy đừng nên nhìn nữa, Huyền Thanh vừa dứt lời, lập tức Lục Thanh liền thấy vần sáng màu hồng trước mặt biến mất, hắn vô thức hạ ánh mắt xuống nhìn về phía cách cửa sắt có điêu khắc hình long phượng, xung quanh hắn, kể cả kiếm của Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệt và đám đệ tử nội tông cũng đều trở lại bình thường. Tuy nhiên, động tác vừa rồi của Huyền Thanh đã nói rõ điều đó là do Lục Thanh gây ra, chỉ có Nhiếp Thanh Thiên và một số người khác hơi đoán ra được điều gì đó, ánh mắt cũng liếc lên cao nhưng lại không gây ra phản ứng gì. Chỉ có ánh mắt của Nhiếp Thanh Thiên hơi có chút khác lạ, nhưng lập tức trở lại bình thường, bởi vì vào lúc này, cánh cửa lớn của Tử Hà Điện đã vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở ra. Âm thanh của Lạc Thiên Phong vang lên, tất cả vào đi. Âm thanh không cao nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nói như nói với chính mình. Chẳng khác nào tông chủ đang đứng trước mặt mình vậy, đoàn người chỉnh tề đi vào trong. Lục Thanh có thể thấy được Tử Hà Đại Điện so với Triêu Dương Đại Điện phải lớn gấp 2, 3 lần. Hai bên đốt hai hàng nến đỏ sáng ngời, trên đầu của Đại Điện có một cái án rộng khoảng chừng 3 trượng, đang bốc lên một làn khói xanh thơm mát. Ở giữa án có bức hình của Tổ sư Khai Sơn, Kiếm Hoàng Tử Hà, đó là một nam tử trung niên mặc áo màu tím, mái tóc như một vần mây tí. Phía sau lưng là một thanh trường kiếm màu vàng tím dài 4 thước, mặc dù chỉ là một bức họa. Nhưng khí thế của một vị kiếm giả tuyệt đỉnh vẫn tỏa ra hết sức rõ nét, nhìn chằm chằm một lúc, Lục Thanh phát hiện trên đó lại như bắt đầu có một ngọn lửa màu tím lóe lên. Hắn vội vàng giữ vững tinh thần, nhìn sang chỗ khác, thầm cười khổ, xem ra, lĩnh ngộ nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt, nhưng Lục Thanh không ngờ vào lúc này, hắn lại đang bị mọi người chú ý bởi việc quay đầu đi chỗ khác, nhìn sang một bên, hắn thấy bên cạnh có thờ một cái đỉnh cao bên trong cũng đốt đầy hương khói. Trước cái đỉnh có dựng một tấm bài vị, trên có khắc năm chữ to, Kiếm Thần Sơn Kiếm Thần, Kiếm Thần. Lục Thanh sửng sốt nhưng cũng hiểu ngay. Kiếm Thần Sơn chính là nơi ở của Kiếm Thần, mặc dù Kiếm Thần chưa bao giờ xuất hiện, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới địa vị của bản thân trong lòng vô số kiếm giả và tông môn. Huống chi, tới hôm nay còn rất nhiều chuyện chưa giải thích được chẳng hạn như lời thề Kiếm Thần, vì thế mà cung phụng hương khói cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì kiếm thần cũng là vị thần linh duy nhất trên đại lục, kiếm đạo đạt tới cảnh giới của thần, hay nhân vật thần thoại thì chuyện tiếp nhận hương khói của các tông môn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. T. Hôm nay, trên kiếm thần đại lục, kiếm thần có địa vị chí cao vô thượng. Mặc dù chưa bao giờ xuất hiện, nhưng oai danh của kiếm thần vẫn luôn in sâu trong lòng mỗi kiếm giả. Vào lúc này, cái quay đầu của Lục Thanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đệ tử của các nơi khác cũng đã tới chia thành bốn nhóm mà đứng, ba vị phong chủ chia nhau ngồi hai bên của Lạc Thiên Phong. Đợi sau khi đám người Lục Thanh đứng yên ổn, Huyền Thanh cũng tới ngồi ở vị trí thứ hai bên tay trái của Lạc Thiên Phong, bên cạnh phong chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miểu Phong. Khoảng khắc mà tất cả mọi người đã ổn định, Lục Thanh cảm nhận được có hơn 10 ánh mắt cùng nhìn về phía mình. Trong 10 ánh mắt đó, đa phần là sự khiêu khích rất mạnh, ngoài ra là ý chí chiến đấu hừng hực. Chẳng thèm để ý tới chuyện đó, bởi trước khi đến đây, Lục Thanh đã đoán trước được điều đó, tuy nhiên vẫn có chút ngoài dự đoán của hắn, đó là không ngờ lại có nhiều sự chú ý tới mình như vậy. Thậm chí có một số ánh mắt còn khiến cho hắn muốn đáp trả lại ngay, điều đó chứng tỏ rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, cho dù không bằng hắn cũng không kém nhiều lắm, mà khiến cho Lục Thanh có chút kinh ngạc chính là việc Minh Tuyết Nhi cũng xuất hiện giữa đám đệ tử của Phiêu Miểu Phong. Số lượng nữ đệ tử của Phiêu Miểu Phong cũng không phải 20 mà là 21 người, Minh Tuyết Nhi đứng ở cuối cùng. Tuy nhiên, Lục Thanh cũng hiểu ra ngay, cơ hội tu luyện trong kiếm trì như vậy làm sao phong chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miểu Phong lại có thể gạt nữ nhi của mình ra ngoài. Cho dù Minh Tuyết Nhi không đạt yêu cầu thì với thân phận Minh Tịnh Nguyệt và tư chất của Minh Tuyết Nhi cũng đủ chiếm được một vị trí. Được rồi. Lạc Thiên Phong im lặng một lúc rồi mở miệng. Các ngươi cũng biết lần này tông môn quyết định mở cửa kiếm trì cho các ngươi đi vào đó nửa năm. Kiếm trì là gốc rễ lập tông của Tử Hà Tông chúng ta, lần này mở ra sẽ làm cho trong đó tổn thất nguyên khí trăm năm. Chắc các ngươi cũng hiểu ý nghĩ của điều đó, bởi nó nói lên rằng trăm năm tiếp theo, kiếm trì không thể giúp đỡ bất cứ chút nào cho tông môn, bất luận là việc nuôi dưỡng kiếm hay là tụ hội nguyên khí trong trời đất đều phải dừng lại hơn trăm năm. Trong thời gian trăm năm tới, nguyên khí trong trời đất trên năm ngọn núi trong Tử Hà Sơn cũng trở lại mức độ của Linh Sơn, tất cả những điều đó chỉ để tăng tu vi của các ngươi trong nửa năm tới. Vì vậy, ở đây, ta muốn đưa ra một yêu cầu. Thời gian nửa năm trong kiếm trì để tùy cho các ngươi tu luyện, nhưng ta có một câu, nửa năm sau, 100 người các ngươi thì người ít nhất cũng phải tăng lên cho ta một tiểu thiên vị. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn một vòng. Ánh mắt dữ dội của lão khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, ta không cần biết các ngươi đang ở chỗ nào hay là vì nguyên nhân gì. Tông môn bồi dưỡng cho các ngươi để các ngươi có được thực lực và địa vị hôm nay, nhưng đến lúc này, tông môn cũng gặp phải đại sự tiến cấp, nếu như các ngươi không thể giúp cho tông môn thì không xứng đáng là đệ tử nội tông của chúng ta, không có bất cứ lý do gì ở đây. Sau nửa năm nữa, ta sẽ ở ngoài kiếm trì đợi kết quả, chỉ cần người nào không đạt được yêu cầu. Cho dù là con của ta cũng bị trục xuất khỏi nội tông. Vĩnh viễn không tiếp nhận, lời nói của Lạc Thiên Phong hết sức trịnh trọng khiến cho không một ai dám nghi ngờ, ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng bị đuổi đi thì mọi người có thể hiểu được sự quyết tâm của Lạc Thiên Phong tới mức độ nào, đồng thời, mọi người cũng hiểu được quyết tâm của tông môn trong việc tiến cấp lên Kim Thiên, tuy nhiên ở đây không người nào có chút sợ hãi. Bọn họ thay mặt biết bao nhiêu đệ tử nội tông. Nếu như tiến vào trong kiếm trì nửa năm mà ngay cả một thiên vị cũng không đột phá thì chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào mà đứng ở trong tông, cho dù là một số đệ tử đang dừng chân ở vị trí đỉnh phong cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như tu luyện trong kiếm trì mà không đột phá vậy thì ở bên ngoài cũng chẳng có hy vọng, mà như thế thì chẳng bằng rời khỏi nội tông cho sớm còn hơn để sau này bị cười nhạo. Nhìn thấy không người nào có biểu hiện sợ hãi, trái ngược còn có rất nhiều người nổi lên một sự kiên quyết. Lạc Thiên Phong gật đầu hài lòng, nhìn ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu đang tỏa ánh nắng chói chang ngoài điện, lão trầm giọng nói, đã tới giờ. Tiến vào kiếm TR, cánh cửa của Tử Hà Điện mở ra, dưới sự dẫn đầu của Lạc Thiên Phong, bốn vị phong chủ tiếp sau rồi đến đám đệ tử cùng nhau đi xuống núi, mãi cho tới khi đến bên ngoài kiếm trì, đám người Lục Thanh mới biết được vị trí cụ thể của nó, năm người Lạc Thiên Phong dẫn đám đệ tử đi giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người. Theo con đường núi uốn lượn tới một vách núi hẻo lánh, con đường kéo tới dưới chân vách núi thì dừng lại, mãi cho tới khi năm người Lạc Thiên Phong dừng chân trước vách núi, đám đệ tử mới biết là đã tới nơi. Lục Thanh nhìn chằm chằm vách núi một lúc liền phát hiện có điều gì đó khác thường, so với vách đá bên cạnh bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt trở nên trắng bệch thì trong phạm vi mấy trượng, màu sắc của vách núi lại có chút khác biệt, mặc dù cũng hết sức khô ráo. nhưng trên màu trắng của đá lại có một chút ánh sáng vàng có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời. Chờ đến khi mọi người hoàn toàn ổn định, trên người Lạc Thiên Phong chợt tỏa ra một ngọn lửa màu vàng tím. Loáng một cái, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lạc Thiên Phong biến thành 7 cái bóng. Mỗi một cái bóng đều từ từ trở nên rõ ràng, đồng thời trên mỗi một cái đều tỏa ra một ngọn lửa màu vàng tím khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. Mở, gần như cùng một lúc, 7 cái bóng đều vang lên tiếng quát. Đồng thời, 7 Lạc Thiên Phong cùng giơ hai ngón tay, trong nháy mắt, từ đầu ngón tay bắn ra 7 đạo kiếm cương màu vàng tím dài một trượng, mặc dù mọi người đều không cảm thấy một chút hơi nóng, nhưng nơi kiếm cương đi qua vẫn có thể thấy không khí có chút gì đó vặn vẹo, ngọn lửa bao phủ quanh đạo kiếm cương đó nóng tới đâu mà có thể thu liễm toàn bộ hơi nóng không lộ ra ngoài. Điều này lại càng chứng tỏ sự khống chế của tông chủ Lạc Thiên Phong đối với kiếm nguyên mang lực lượng các thuộc tính. 7 đạo kiếm cương bắn lên vách núi giống như chìm vào trong dòng nước sâu. Trong nháy mắt khi mấy đạo kiếm cương đánh lên vách núi liền xuất hiện 7 dòng xoáy màu vàng, hút lấy kiếm cương vào bên trong. Dưới ánh mắt của mọi người, những gợn sóng bắt đầu xuất hiện từ từ tản ra xung quanh. Vào lúc này, xuất hiện trước mắt mọi người không còn là vách núi nữa mà là một cái động tâm tối cao khoảng chừng 3 trượng. Phía trên động đá có một chỗ bị khoét vào sâu chừng một tấc. Bên trên có khắc hai chữ kiếm trì thật to. Cảm nhận khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ hai chữ đó có thể đoán được hai chữ này được vị kiếm giả tiền bối nào đó lấy kiếm khắc lên, nhưng Lục Thanh cũng không nhìn hai chữ đó lâu. Bây giờ, đang có nhiều người, chẳng may xuất hiện tình trạng bất thường sẽ rất bất tiện, cứ để lúc không có người nào, trở lại quan sát một chút. Trải qua hai lần trước, Lục Thanh đã biết, những gì do kiếm giả tiền bối lưu lại bên trên đều có ấn ký của họ, tất nhiên. Hậu bối phải lĩnh ngộ tới một mức nhất định mới có thể ngộ ra được điều đó. Nhớ tới đây, Lục Thanh lại sực nghĩ ra trong Tử Trúc Viện còn hai câu của Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư để lại. Với sự lĩnh ngộ và các thuộc tính bây giờ của hắn, chắc chắn có thể nhận ra một chút gì đó. Lục Thanh quyết định sau khi tu luyện ở kiếm trì xong sẽ tới đó nhìn một chút xem có thể ngộ ra được điều gì hay không. Sau hai lần nhìn thấy kiếm ý, Lục Thanh cũng chậm chậm hiểu được uy thế của nó. Cũng giống như Nhiếp Thanh Thiên. Hắn đã bắt đầu định hình được một chút về kiếm ý, nhưng do thời gian còn quá ngắn nên muốn trước khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn mà có thể lĩnh ngộ được kiếm ý thì không phải là chuyện đơn giản. Nếu không, với tư chất của Nhiếp Thanh Thiên không phải tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu được. Hơn nữa, Lục Thanh cũng chưa nghe nói thấy người nào trong số 10 người đứng đầu của Long Phượng Bảng lại lĩnh ngộ được điều đó. Nhưng hắn có ý nghĩ như vậy thì trong số 10 người đứng đầu của Long Phượng Bảng cũng đều có ý nghĩ tương tự. Một khi có người nào lĩnh ngộ được kiếm ý trước thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật số một trong đám đệ tử nội tông, mà nói tới người đứng đầu, Lục Thanh liền nghĩ ngay tới Lạc Tâm Vũ. Lúc tại Lan Khẩu Thân, khi đánh một trận với Lan Vương, Lạc Tâm Vũ mới chỉ vận dụng một chút thực lực, tuy nhiên, do thực lực của hai người chênh lệch quá nhiều nên Lục Thanh cũng không biết được thực lực của Lạc Tâm Vũ như thế nào, nhưng hắn cũng từng nghe Nhiếp Thanh Thiên nói một câu, đối với Lạc Tâm Vũ, ba người như ta cũng không thể hơn. Với tu vi của Nhiếp Thanh Thiên mà nói như vậy thì cho dù trước đó chẳng biết hai người có giao thủ với nhau hay không nhưng nếu được hắn đánh giá như vậy thì thực lực của Lạc Tâm Vũ chắc chắn là rất mạnh. Có thể chiếm lấy vị trí đệ nhất trên Long Phượng Bảng, thậm chí còn đúng trong Đằng Vân Bảng thì mặc dù chỉ là vị trí hơn 30 nhưng cao thủ cấp bậc kiếm sư cơ bản là đều giữ vị trí hộ pháp, mà những người đó cũng đều không dưới 60 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được cuối cùng Lạc Tâm Vũ mạnh như thế nào. Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ hơi liếc mắt lại. Ánh mắt của cả hai đối diện với nhau, có một điều khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là trong ánh mắt của Lạc Tâm Vũ lại lóe lên một chút gì đó thiện ý. Dù sao thì khi trước động thủ với Liệt Phong thì theo lý thuyết chính là không nể mặt Lạc Tâm Vũ. Vậy mà bây giờ, ánh mắt của hắn lại có chút thiện ý như vậy, nếu như không có suy nghĩ gì thì đúng quá tốt bụng. Nhưng Lục Thanh cũng không dám cả tin bởi Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong là sư huynh đệ với nhau khiến cho sâu trong lòng hắn có chút gì đó chối bỏ, bởi nhìn bề ngoài hắn rất quân tử, đối với người nào cũng có một thái độ giống nhau khiến cho người ta không thể hiểu rõ như thế nào, so ra thì Lục Thanh lại thích ở cùng một chỗ với đám Đoạn Thanh Vân hơn. Bởi vì khi đó, hắn không hề cảm thấy áp lực, lại hết sức thoải mái, nhanh bám theo, sau khi cửa động xuất hiện được khoảng chừng nửa nén nhàng. Lạc Thiên Phong mới lên tiếng sau đó đi vào trong động, khi mọi người tới gần cửa động liền có thể cảm nhận được một luồng nguyên khí của trời đất phả vào mắt, luồng nguyên khí đó hoàn toàn khác với những gì mà họ vẫn thường hấp thu bởi mức độ tinh thuần của nó khó có thể tưởng tượng, Nếu như ví nguyên khí bình thường mà bọn họ vẫn hấp thu là quặng mỡ hắc thiết thì nguyên khí ở đây chính là tinh thiết sau khi đã trải qua trăm lần tôi luyện, mà dường như có thứ gì đó hạn chế khiến cho nguyên khí không thể lan ra khỏi cửa động. Rất nhiều đệ tử không kìm được phải hít một hơi thật sâu cho luồng nguyên khí tinh khiết chui vào trong cơ thể. Trong phút chốc những tên đệ tử đó đều ngẩn người bởi có thể cảm giác được kiếm nguyên trong đan điền chỉ sau một nhịp hô hấp đã tăng lên một chút. Mặc dù chỉ là một chút nhưng so với ngày trước thì bọn họ phải mất thời gian tới một nén nhang. Nơi này đúng là một nơi cực tốt để tu luyện. Ngay cả Lục Thanh cũng không nén được phải than thở rồi bước vào trong động. Không khí trong động do có nguyên khí thiên địa rất nồng nên vô cùng mát mẻ, không hề khiến cho người ta có ý nghĩ phải nín thở. Đi thêm thời gian một nén nhang, đoán chừng đã tới giữa lòng núi, Lạc Thiên Phong mới dừng lại. Lúc này, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa lớn cổ kính. Trước cửa có hai lão nhân râu tóc bạc trắng đang lẳng lặng ngồi im. Tuy nhiên, Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được từ hai người đó sự dao động đáng sợ của lực lượng mang thuộc tính. Xin hai vị sư huynh mở kiếm trì. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói một câu rồi rút sau lưng một thanh trường kiếm màu vàng phóng tới trước mặt hai người. Gần như cùng một lúc, ngón trỏ của hai lão nhân cùng điểm tới thân kiếm với tốc độ cực nhanh. Lục Thanh chỉ thấy được có một chút bóng của ngón tay khiến cho bản thân đánh giá hai lão lại cao thêm một tầng. Tất cả mọi người đều thấy được thanh trường kiếm trong tay Lạc Thiên Phong đúng là thanh bội kiếm cấp kim thiên thuộc về các đời tông chủ, Liệt Dương, giống như đang kiểm nghiệm. Một lúc lâu sau, ngón tay của hai lão nhơ thu hồi rồi đưa tay về sau vỗ một cái. Trong nháy mắt, lòng bàn tay của hai người tỏa ra ánh sáng của kiếm khí hệ kim đánh lên cánh cửa. Liên tiếp 9 lần khiến cho mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân cũng rung chuyển, trường kiếm sau lưng phát ra những tiếng lách cách. Sau 9 lần, cánh cửa từ từ tỏa ra ánh sáng màu tím giống như bị bao phủ bởi một ngọn lửa rồi từ từ biến thành một thứ chất dịch màu tím, bị một vị lão nhân hút vào trong tay. Nhất thời, một luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần còn mạnh hơn trước mấy lần từ trong đó tản ra, mà nguyên khí gần như ngưng tụ lại thành giọt khiến cho không khí cũng có chút ẩm ướt. Trong ánh mắt của mọi người, nơi cánh cửa đi vào kiếm trì có một phần ánh sáng màu trắng ngăn cản khiến cho người ta không thể nhìn rõ bên trong. Lúc này, Lạc Thiên Phong lại quay đầu. Mở miệng nói, kiếm trì được lập ra theo thế vạn kiếm quy tông, bên trong tự hình thành kiếm trận, mỗi người các ngươi sẽ bị di chuyển đến một khu vực nào đó của kiếm trì, ở đó đã có một lọ đựng 6 viên sâm vương đan, mỗi một viên có thể thay thế thực vật cho các người trong vòng một tháng, đồng thời cũng có thể tăng tu vi đến một mức nhất định. Cuối cùng, ta vẫn muốn cái ngươi hiểu rằng, tu luyện phải biết lượng sức mình không thể liều lĩnh một cách vội vàng. Các ngươi nghe rõ không? Rõ. Đám đệ tử cùng đồng thanh trả lời, gật đầu, Lạc Thiên Phong hít một hơi thật sâu, nói, sau 6 tháng, ta sẽ mở trận pháp để các ngươi đi ra. Bây giờ, các ngươi đi vào đi, vào kiếm trì, vào kiếm trì, vào kiếm trì, vào kiếm trì. Dưới sự dẫn đầu của đám đệ tử Tử Hà Phong, đệ tử của 4 ngọn núi khác cũng theo thứ tự hét lên. Tiêu Dương Phong xếp vị trí thứ 4, sau khi Huyền Thanh mở miệng, Lục Thanh đi sau Nhiếp Thanh Thiên bước vào trong vầng ánh sáng màu trắng. Vừa đặt chân vào trong làn ánh sáng, Lục Thanh liền cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi một thứ lực lượng mềm mại. Xung quanh chỉ có một màu trắng, ánh sáng trắng giống như nước chảy cứ thế trôi về phía sau. Đồng thời, Lục Thanh cảm nhận từ 4 phương 8 hướng truyền đến những lực kéo khiến cho thân thể của hắn đang dẫm chân trên làn ánh sáng trắng từ từ bay lên. Nhưng lực kéo đó cũng không phải quá mạnh, theo Lục Thanh đoán chừng thì chỉ cần trúc cơ đạt tới kiếm giả là hoàn toàn có thể chịu được chứ chưa cần phải nói tới hắn. Lực kéo đó đối với hắn chẳng khác nào gãi ngửa. Sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, Lục Thanh cảm thấy toàn thân được thả lỏng, hạ xuống một chỗ cứng rắn, ánh sáng trắng xung quanh lóe lên rồi biến mất, làm cho trước mắt tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Đây là kiếm trì. Lục Thanh bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Trước mắt hắn là một cái không gian rộng chừng 10 trượng, khắp nơi trên mặt đất cắm những thanh kiếm có hình dạng khác nhau. Mỗi một thanh kiếm đều cắm thẳng tắp bên trên có một tầng nguyên khí đậm đặc lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng khiến cho người ta hoa mắt, đồng thời, Lục Thanh có thể cảm nhận được trong mỗi thanh kiếm đó đều ẩn giấu khí thế rất mạnh. Mà trong làn khí thế đó, Lục Thanh không hề cảm nhận được bất cứ một thứ lực lượng, nói cách khác mỗi thanh kiếm đều thích hợp cho bất cứ kiếm giả nào sử dụng, là truyền nhân của một thế gia chú kiếm, Lục Thanh có năng lực phán đoán với mỗi thanh kiếm đều không dưới phụ thân hắn. Vào lúc này, sau khi hắn nhìn kỹ mấy trăm thanh kiếm có thể thấy không một thanh nào thấp hơn ngũ phẩm, khoảng chừng 8 phần là ngũ phẩm, gần 2 thanh đạt tới lục phẩm, và có khoảng 10 thanh đạt tới thất phẩm. Trong tầm mắt của Lục Thanh, phía xa hoàn toàn bị sương mù che phủ. Lục Thanh giơ tay lên có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí. Bước đi được mấy bước, hắn sự nhớ ra điều gì đó liền trở về chỗ cũ. Xem ra tu luyện trong kiếm trì, mỗi người đều có một vị trí cố định. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, thực ra như vậy cũng tốt, bởi trong tình huống không bị người nào quấy rầy có thể toàn tâm toàn ý mà đột phá. Nếu như tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ thì một khi có người đột phá, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nguyên khí trong trời đất làm ảnh hưởng tới người khác, thậm chí nếu kém may mắn còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên, một mình tu luyện cũng có điểm không tốt, đó là một khi bị tẩu hỏa nhập ma sẽ không hề có một người nào đến giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua mà khiến cho tu vi tiến nhanh. Nhưng nếu không cẩn thận lại có thể bị tàn phế, thậm chí còn mất mạng. Tuy nhiên, xác suất xảy ra chuyện đó là rất nhỏ, bởi trong kiếm trì nguyên khí tinh thuần rất dày khiến cho thiên ma bên ngoài rất khó xâm nhập, cho dù may mắn vào được thì cũng bị kiếm trì nổi giận mà làm cho tan vỡ. Lục Thanh đi tới vị trí trung tâm khu vực của mình. Ở nơi đó có một khoảng đất trống rộng chừng một trượng, trên khoảng đất trống có đặt một cái bình ngọc màu tím, bên dưới có đặt một tờ giấy, Lục Thanh biết trong chiếc bình ngọc chính là Sâm Vương Đan. Hắn nhặt mảnh giấy trên mặt đất lên xem thì thấy có viết một số loại dược tính đơn gian của Sâm Vương Đan và cách dùng. Những chuyện này, Lục Thanh đã biết nên cũng không xem kỹ. Mở cái nắp bình cũng làm bằng bạch ngọc, Lục Thanh cũng biết vì phòng ngừa dược lực tan biến nên đối với đan dược và một số dược liệu quý hiếm chỉ có dùng linh ngọc mới có thể giữ, cho dược lực không biến mất. Mà trong các loại ngọc thì ngọc tím là quý nhất, tác dụng bảo tồn của nó cũng là tốt nhất. Hắn đổ ra một viên Sâm Vương Đan mà xanh mà ăn. Một luồng nguyên khí tinh khiết từ từ chảy xuống đan điền, một phần của luồng nguyên khí dung nhập vào trong thân thể, nhất thời khiến cho Lục Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng ấm áp, giống như có một dòng nước nóng chảy vào. Một lát sau, Lục Thanh mở hai mắt chỉ cảm thấy sức sống toàn thân tăng lên một phần, cảm nhận một chút hắn biết luồng sức sống đó đại khái có thể giúp cho bản thân một tháng không ăn uống. Tất nhiên, thực ra với chất dịch kiếm nguyên và huyết sát có trong cơ thể Lục Thanh hoàn toàn có thể chuyển hóa thành luồng sinh cơ nguyên khí để duy trì sự sống, nhưng nếu tông môn đã cấp Sâm Vương Đan thì cứ dùng nó là tốt nhất. Dù sao, mức độ quý báu của huyết sát và chất dịch kiếm nguyên có thể sánh với linh dược ngàn năm, mặc dù số lượng còn rất nhiều, nhưng cũng không thể luyện chế lại được giống như Sâm Vương Đan. Nguyên khí, máu huyết của hơn 10 vạn người, một trận tàn sát như vậy ở trong thập vạn đại sơn có thể nói là vô cùng ít. Mà Lục Thanh cũng không có khả năng làm được như ma nữ tóc trắng, chẳng hề để ý tới tính mạng của người khác. Trong ánh mắt của Lục Thanh thì mỗi người đều có quyền được sống, không có người nào được cướp đoạt tính mạng của người khác, đặc biệt là các tông dân bình thường không hề có một chút tu vi. Có lẽ trong mắt rất nhiều kiếm giả hàng đầu, tông dân bình thường chẳng khác gì một con kiến hôi có thể giết chết một cách thoải mái, nhưng có người nào sinh ra đã là kiếm giả đứng đầu. Mỗi một kiếm giả cũng đều phải bắt đầu từ một con kiến hôi mà trưởng thành, nhưng đến bây giờ, có bao nhiêu người nhớ tới những gian khổ ban đầu, thở dài, Lục Thanh tĩnh tâm không để cho bản thân suy nghĩ. Việc cần làm lúc này là trong vòng nửa năm quý giá phải cố gắng hết sức để tăng tu vi, cơ hội như vậy đối với một ít kiếm giả bình thường mà nói thì có thể cả đời cũng không có cơ hội. Cảm thụ được trong kiếm trì đậm đặc nguyên khí tinh thuần, Lục Thanh quyết định làm cho tu vi tăng lên tới đỉnh phong của kiếm khách. Với tâm cảnh và sự lĩnh ngộ của bản thân hắn, nếu như không phải còn có chướng ngại với cảnh giới kiếm sư thì hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới mức độ kiếm sư đại, thiên vị. Hơn 10 ngày trước, trao đổi kiếm đạo với đám người Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh cũng biết đại khái phương hướng tu luyện của kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm nguyên. Tới cảnh giới kiếm nguyên, kiếm giả bắt đầu tiếp xúc với ngũ hành và các loại lực khác trong trời đất, đồng thời cũng bắt đầu thử diễn hóa lực lượng dung nhập vào kiếm đạo của mình tạo ra được kiếm khí mang thuộc tính của bản thân. Kiếm khí có thuộc tính ẩn chứa lực lượng của trời đất, vì vậy so với kiếm giả trước đó chỉ hấp thu nguyên khí để tu luyện xuất ra kiếm khí không có thuộc tính lại càng mạnh và tinh, thuần hơn. Vì vậy, sau khi kiếm giả bước chân vào cảnh giới kiếm nguyên, điểm quan trọng chính là lĩnh ngộ đối với lực lượng của các thuộc tính. Có rất nhiều kiếm giả dừng chân ở cảnh giới kiếm khách hay kiếm sư mà không đột phá. Thực ra chính là do sự lĩnh ngộ đối với lực lượng các thuộc tính còn chưa đủ, khiến cho khi ngưng kết kiếm chủng không thể trói buộc lực lượng có thuộc tính cuồng bạo vào trong kiếm, khí vì thế mà để cho nó phá tan đan điền, nổ tung kinh mạch. Kiếm sư cũng như vậy, chẳng những ảo ảnh tâm ma cuối cùng của nguyên khí kiếp mà trước đó còn có nguyên khí có thuộc tính biến đổi công kích, phải có một sự lĩnh ngộ rất sâu mới có thể nắm chắc trụ được sau mỗi lần công kích. Bởi vì khi độ nguyên kiếp không người nào được phép giúp đỡ, tất cả đều phải dựa vào bản thân. ý chí của trời đất sẽ không cho phép người nào can thiệp vào sự khảo nghiệm của nó, nhưng Lục Thanh thì hoàn toàn khác, quá trình lĩnh ngộ trong tàng thư các của hắn đều do Diệp lão moi hình ảnh ban đầu của phong lôi ra ngoài khiến cho Lục Thanh lĩnh ngộ đối với hai loại khí phong lôi vượt qua cả cảnh giới của bản thân. Thậm chí còn sáng chế ra được phong lôi bộ, một điều mà rất nhiều vị kiếm hồn đại sư không thể làm được, ngay cả một số lĩnh ngộ của hắn đối với những thuộc tính khác cũng đạt tới một trình độ rất cao. Vì vậy mà bây giờ, Lục Thanh chỉ cần có thể nuôi dưỡng được kiếm chủng của kiếm sư và bậc thềm độ nguyên kiếp là cứ thế mà tăng tu vi, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện cảnh giới không yên. Bình tĩnh ổn định tinh thần, Lục Thanh từ từ vươn hai tay. Trong bàn tay của hắn nhanh chóng xuất hiện hai dòng xoáy, trong nháy mắt khi dòng xoáy xuất hiện, nguyên khí trong trời đất giống như trăm dòng sông chảy về biển nhanh chóng vọt vào lòng bàn tay của Lục Thanh. Lợi dụng Tử Hoàng kiếm thân kinh hấp thu, Lục Thanh hoàn toàn có thể bỏ qua hạn chế tư chất của bản thân, gần ba thành nguyên khí trong trời đất không thể hấp thu nhưng với Tử Hoàng kiếm thân kinh nó không thể thoát khỏi. Vào lúc này, xung quanh Lục Thanh do nguyên khí tụ tập quá nhiều nên từ từ xuất hiện một làn hơi nước. Hơi nước bao phủ quanh người Lục Thanh, chuyển động quanh người hắn rồi nhanh chóng tụ tập vào lòng bàn tay. Nửa canh giờ trôi đi, với nguyên khí nồng đậm trong kiếm trì cùng với khả năng hấp thu của Tử Hoàng kiếm thân kinh, Lục Thanh đã hấp thu được một lượng tương đương với nửa tháng tu luyện bình thường. Hơn nữa, mức độ tinh thuần của nguyên khí mặc dù kém huyết sát và chất dịch kiếm nguyên nhưng sau khi chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên cũng không kém nhiều lắm. Phong lôi kiếm nguyên tinh khiết chảy vào trong đan điền khiến cho quả cầu phong lôi kiếm nguyên màu xanh tím tỏa ra ánh sáng chói mắt, từng luồng phong lôi kiếm nguyên tinh khiết đi vào khiến cho kiếm nguyên to bằng đầu người nhanh chóng to lên, ánh sáng tỏa ra càng lúc càng mạnh. Ở mặt ngoài của kiếm nguyên, hai loại khí phong lôi đã thu liễm lại hiện ra một lần nữa. Phong lôi di chuyển lóe lên vô số tia chớp, Lục Thanh như có thể nghe thấy trong đan điền có vô số tiếng sét đánh vang lên. Ngoài ra lại còn có cả một cơn tốn phong nổi lên bao phủ tử điện như những con rồng nhỏ vào bên trong. Nguyên khí không ngừng chuyển hóa khiến cho Lục Thanh đang ngồi xếp bằng, xung quanh liền xuất hiện một cột xoáy màu xanh nhạt. Mới đầu nó cũng không rõ ràng, nhưng khi thời gian cứ thế trôi đi, cột xoáy cũng từ từ trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng gió rít vù vù vang lên trong kiếm trì, mà hình như cảm nhận thấy Lục Thanh đang hấp thu nguyên khí trong trời đất, những thanh kiếm đang cắm trên mặt đất cũng bắt đầu rung rung. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, không biết đã nhận ra chuyện gì nhưng luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh, nơi chui kiếm cũng tự động hình thành một dòng suối vô hình hấp thu nguyên khí trong trời đất, gần như bỏ quên thời gian. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ tập trung chuyển hóa nguyên khí tăng cường tu vi, những thanh kiếm quanh khu vực của hắn cũng vẫn rung rung, mãi không ngừng lại, cơn lốc xoáy dẫn nguyên khí trong trời đất tự động tập hợp lại bảo vệ quanh người Lục Thanh, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài. Bầu trời phía trên khoảng chừng trăm trượng bị sương trắng bao phủ dày đặc, nhưng vào lúc này, trên đầu Lục Thanh, đám sương trắng lại từ từ xoay tròn tạo thành một dòng xoáy vài trượng liên kết với cột xoáy bên dưới. Khoảng chừng hơn 10 ngày, cột lốc xoáy quanh người Lục Thanh mới từ từ thu nhỏ lại để lộ ra thân hình của hắn, mà những thanh kiếm đang cắm trên mặt đất vàng cứng trắng như bảo nhau sau khi rung rung hai ngày cũng liền im lặng. Giống như chấp nhận Lục Thanh xuất hiện ở đây, đợi cho đến khi tốn phong hoàn toàn biến mất. Thân thể Lục Thanh mới từ từ xuất hiện. Từ trên người hắn không hề có bất kỳ một hơi thở, chỉ có một sự điềm tĩnh, hắn chậm chậm mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh chẳng khác gì một kẻ bình thường. Lục Thanh giơ tay phải, ngón trỏ và ngón giữa khép lại với nhau. Vù. Một đạo phong lôi kiếm khí trong suốt bắn ra, đạo kiếm khí có chiều dài chính thước, trong suốt như ngọc, không hề có một chút tạp chất, khó hơn là kiếm khí không hề có một chút khí phong lôi nào tiết ra ngoài. Chỉ có kình khí mà thôi, quỳnh, kiếm khí đánh lên mặt đất, khoét ra một cái hố to bằng cái bát. Không nên xem thường uy lực của phong lôi kiếm khí, trước khi bước chân vào kiếm trì, Lục Thanh đã từng dùng kiếm khí thử một chút, ngay bên phải của hắn vẫn còn một cái hố to bằng nắm tay, chứng tỏ sự cứng rắn của mặt đất nơi đây như thế nào. Nhìn tình huống bây giờ, phong lôi kiếm khí của Lục Thanh đã đạt tới độ dài cao nhất của kiếm thách, chính thước. Hơn nữa, cảnh giới cũng hoàn toàn củng cố. Nhìn kích thước của cái hố trên mặt đất to hơn trước một vòng chứng tỏ tiến bộ không ít, cảm nhận nguyên khí xung quanh gần như vẫn còn nguyên, Lục Thanh phải tặc lưỡi. Nguyên khí do kiếm trì sinh ra trong ngàn năm đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi, tiếp tục củng cố hai ngày là có thể tiến hành đột phá. Ngẩng đầu nhìn làn sương trắng trên đầu, Lục Thanh mở miệng thì thào, hôm nay, Lục Thanh đã đạt tới đỉnh phong của kiếm thách. Bước đột phá tiếp theo. Tu vi của hắn đã đạt tới mức chính thức của hộ pháp trong tông môn,